Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 Xích Phong Vương. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia bạch quang, nói, chúng ta tới vừa lúc, nàng muốn tiến hóa thành công. Tư Mã U Lân quan sát nơi này địa thế, nói, nhiều như vậy linh thú. Muốn tới gần nói không dễ dàng. Hơn nữa kia Xích Phong ở tổ ong sẽ có rất nhiều ong mật hộ vệ. Một khi tiến hóa thành Xích Phong Vương, nó nhất định phải rời đi tổ ong, đi vào bên ngoài tiếp thu thiên địa lễ rửa tội, đem trên người tiến hóa dịch toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể. Chúng ta chỉ cần bắt lấy cái kia thời cơ liền hảo. Tư Mã U Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia thật lớn tổ ong, chờ màu đỏ quang mang biến đạm, nàng từ tiểu bằng trên người nhảy xuống, nói, thiên âm, á quang, các ngươi giúp ta ngăn lại những cái đó linh thú. Chỉ cần một lát liền hảo, những cái đó linh thú lúc này cũng bắt đầu bạo động lên. Tranh nhau chiều tổ ong dũng đi. Vô số ong mật từ tổ ong ra tới, hướng tới những cái đó linh thú công tới. Tuy rằng bọn họ thế lực không phải rất mạnh, lại ở dùng sinh mệnh bảo hộ chính mình vương. Một đám ong mật chết đi, mặt khác ong mật lại bừng lên, một đợt lại một đợt. Tư Mã U Nguyệt thu liễm chính mình hơi thở, lợi dụng khe sâu huyết khí đem chính mình che giấu, chậm rãi tới gần tổ ong. Một con cả người ướt dầm dề xích hồng sắc ong mật bị nâng ra tới, đặt ở tổ ong thượng. Rất nhiều ong mật canh giữ ở chung quanh. Ra tới, nàng trong lòng một trận kích động. Chính là kia chung quanh rậm rạp ong mật cũng làm nàng có chút đau đầu. Mặc kệ những cái đó ong mật đã chết nhiều ít, này ong chúa chung quanh ngươi chính là bất động. Phanh, một đạo linh lực không nhẹ không nặng đánh vào tổ ong thượng. Tổ ong lay động một chút, rớt đến trên mặt đất. Ong ong ong, những cái đó ong mật bị chọc giận, lưu lại một ít bảo hộ ong chúa, mặt khác đều chiều đầu sỏ gây tội bay đi. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nhìn Tư Mã U Lân liếc mắt một cái, sau đó dùng linh lực bao bọc lấy bàn tay, duỗi tay đem mong chúa chộp trong tay. Bình phàm mong mật bất quá một đoạn ngón tay lớn nhỏ, nơi này hạt ong có một ngón tay như vậy trường, mà này Xích Phong Vương lại có gần một thước trường. Ong chúa hiện tại trên người vẫn là ướt rầm rề, nàng dùng hai tay mới có thể đem nó bắt lấy. Ong ong ong, hạt ong thấy chính mình ong chúa bị bắt lấy, tất cả đều bạo tẩu, chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Bạch bạch bạch, thiên âm ở thời điểm mấu chốt chạy tới, đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, ném động bảy điều cái đuôi, đem những cái đó hạt ong toàn bộ đánh tan. Cảm ơn ngươi, thiên âm ni. Tư Mã U Nguyệt nói xong, nhắm mắt bắt đầu thuần hóa Xích Phong Vương. Xích Phong Vương tuy rằng hiện tại thân thể thực suy yếu, nhưng là cũng hiểu được tình cảnh hiện tại, nó tinh thần lực càng là cường đại. Muốn cự tuyệt Tư Mã U Nguyệt thuần hóa, chính là mặc kệ nó như thế nào phản kháng, cũng không thắng nổi ngự thú quyết uy lực. Còn có Tư Mã U Nguyệt kia khủng bố tinh thần lực, cuối cùng vẫn là bị nàng thuần hóa. Cư nhiên còn có chính mình ý thức. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được Xích Phong Vương tinh thần lực cường đại, tự ngôn nói, nếu không hiện tại khế ước, chờ nó khôi phục thực lực, chỉ sợ sẽ phản kháng khế ước chi lực. Một khi đã như vậy, ta hiện tại liền đem ngươi khế ước. Tư Mã U Lân đang ở cùng hạt ong khổ chiến, kia một đợt lại một đợt công kích làm hắn đều có chút đáp ứng không xuể. Đột nhiên khế ước quang mang ở khe sâu sáng lên tới, đem Tư Mã U Nguyệt cùng Xích Phong bao vây đang ở cùng nhau. theo sau hóa thành lưỡng đạo quang mang, hoàn toàn đi vào một người một thú ấn đường. Khế ước thành công, tiếp theo lưỡng đạo thăng cấp quang mang sáng lên, Tư Mã U Nguyệt thăng cấp trở thành ngũ cấp linh tông. Cư nhiên liên tục chướng hai cấp, Xích Phong Vương cũng từ tứ cấp thần thú thăng cấp vì ngũ cấp thần thú. Đem Tư Mã U Nguyệt giật nảy mình, cư nhiên là tứ cấp thần thú. Nếu không phải hiện tại đem nó khế ước, chỉ sợ không ai có thể chấn được nó. Tư Mã U Nguyệt tạp đi hai hạ miệng, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tư Mã U Lân nhìn thăng cấp một người một thú, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự khế ước thành công. Gia hỏa này rốt cuộc là nơi nào tới biến thái, cư nhiên có thể khế ước nhiều như vậy thần thú. Lúc này Xích Phong Vương vẫn như cũ thực suy yếu. Tư Mã U Nguyệt đem nó thu được linh hồn trong tháp, sau đó gọi tới Tiểu Bằng, nhảy đến nó trên lưng, lại đem Tư Mã U Lân tiếp đi lên, dùng khế ước chi lực đem Á Quang cùng Thiên Âm thu hồi khế ước không gian. Ngồi Tiểu Bằng chạy như bay mà đi. Những cái đó hạt ong nhìn đến chính mình vương bị mang đi, từ bỏ những cái đó linh thú, toàn bộ chiều bọn họ đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt không có trực tiếp hồi doanh địa đi, mà là tìm cái đỉnh núi rơi xuống, lấy ra một ít tệ bán thuốc ở trên tảng đá, sau đó lấy ra Xích Phong Vương, đem nó đặt ở kia một đống dược liệu thượng. Xích Phong Vương suy yếu nhìn Tư Mã U Nguyệt, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu dược liệu cùng thiên địa linh khí. Tư Mã U Nguyệt thấy vậy, lấy ra một cái chậu, bên trong có pha loãng quá linh hồn dịch, nàng đem Xích Phong Vương bỏ vào đi, sau đó bắt đầu tinh luyện dược liệu, đem vừa rồi những cái đó dược liệu tinh luyện xuất tinh hoa dịch, cùng nhau đảo tiến chậu. Tư Mã U Lân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lấy ra những cái đó dược liệu thời điểm đã bị nàng danh tác sở kinh, sau đó nhìn đến nàng đem Xích Phong Vương bỏ vào linh hồn dịch, suy đoán kia đồ vật khẳng định thực chân quý, lại nhìn đến nàng tinh luyện dược liệu kia nước chảy mây trôi động tác, suy đoán nàng khẳng định là phẩm cấp không thấp luyện đan sư. Luyện đan sư, thuần thú sư, khó trách sẽ được đến hiên viên các lam tạp. Tư Mã U Lân nói thầm, trong lòng thừa nhận, nàng so với chính mình dự đoán còn muốn lợi hại. May mắn, nhân tài như vậy, gia tộc không có sai quá, bằng không sẽ hối hận chết những người đó. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn Xích Phong Vương ở chậu nước thích y phịch, hỏi, ngươi làm gì vậy? Nó hiện tại giống như một cái tân sinh trẻ con, hiện tại hấp thu đồ vật càng nhiều, đối nó về sau phát triển càng tốt. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, này đó đều là đối nàng hữu dụng dược liệu. Ong ong ong, những cái đó hạt ong đuổi theo lại đây, cảnh giác nhìn hai người. Tư Mã U Nguyệt nhìn chúng nó, nói, hiện tại ta đã cùng các ngươi vương khế ước, nếu tưởng đi theo nó liền lưu lại, nếu không muốn có thể rời đi. Tư Mã U Lân xem những cái đó hạt ong thực tức giận, chính là sự tình đã như thế, chúng nó cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có lựa chọn đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhiều như vậy hạt ong, ngươi muốn xử lý như thế nào? Tư Mã U Lân nhìn mấy ngàn chỉ hạt ong, hỏi, cho bọn hắn tìm cái hảo nơi đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá phải đợi Xích Phong Vương hảo lại nói. Xích Phong Vương đón ánh mặt trời, một chút hút trong nước tinh hoa. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác nó thực lực ở một chút tăng trưởng. Đặc biệt là nó tinh thần lực càng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần về sau có điều kiện, nó có thể trưởng thành đến một cái đáng sợ độ cao. Qua non nửa tiếng đồng hồ, Xích Phong Vương mới hút xong sở hữu linh dịch. cánh run lên, liền từ chậu nước bay ra tới. Hảo, Tư Mã U Nguyệt thu hồi chậu nước, nói: Xích Phong Vương, ngươi trước mang ngươi con dân đi an cư lạc nghiệp đi. Nàng đem sở hữu hạt ong thu được linh hồn trong tháp, hoàn cảnh nơi đây cũng đủ hấp dẫn chúng nó. Nàng không sợ Tư Mã U Lân hiểu rõ nàng bí mật. Hiện tại nàng có đủ thực lực ở thế giới này bảo vệ tốt chính mình đồ vật. Nàng át chủ bài không chỉ là bọn họ nhìn đến nay đó mà thôi. Nếu ai ngờ đánh nàng chủ ý, liền phải làm tốt bị phản giết chuẩn bị. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng Tư Mã U Lân sẽ không làm ra như vậy sự tình. Bởi vì hắn là một người thông minh. Hết chương.